cô vợ thay thế, chương 970. Cháu không nhớ chú sao, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Gocchuyenaudio.com, cách chương.